Nhà đầu xung hỉ thập tam ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, phu nhân còn mời mama trong cung dạy lễ nghi cho ta. Buổi sáng ta đọc sách, buổi chiều theo mama học cách đi đứng, ngày nào cũng mệt mỏi rã rời. Triệu Phùng Sinh mỗi tối đều dùng bữa cùng ta. Ban đầu ta còn đoan trang ăn từng miếng nhỏ theo cách mama dạy. Thế nhưng sau đó ta đột nhiên nhận ra đối diện ngồi là một người mù. Lại không nhìn thấy gì. Mỗi bước mỗi xa thế là mọi quy củ gì đó đều bị ta bỏ qua. Ta ăn uống thỏa thích. Nhưng Triệu Phùng Sinh luôn có vẻ suy nhược. Khiến ta cũng không dám ăn nhiều. Ta nghĩ một lát, gắp viên bột củ sen vào bát hắn. Hắn không nhìn thấy. Đến khi vào miệng thì đã muộn rồi. Hắn nhai. Một viên nhai nửa ngày mới nuốt xuống, rồi hỏi, ta nhớ vị trí mình gắp rau nên là rau xanh mới đúng. Ta cười ngả nghiêng, ăn cơm trở thành một trò chơi, ta luôn bất ngờ bỏ những thứ bất ngờ vào bát hắn. Đôi khi hắn có thể nhận ra, đôi khi lại ăn luôn. Sau một hồi trêu chọc như vậy, cuối cùng hắn cũng ăn được nhiều hơn một chút. Ăn nhiều hơn, người cũng có sức để vận động. Cây bạch quả đã kết trái, ta muốn hái xuống gửi về nhà. Tiểu muội thích ăn cái này nhất, mẫu thân luôn luộc chín, cắt lát, rồi bỏ vào nấu cháo. Ta kéo Triệu Phùng Sinh ra một bên phơi nắng. Hắn cứ ở trong nhà không thấy ánh mặt trời, sẽ sinh bệnh mất. Ta loáng một cái đã trèo lên cây, hái từng quả xuống, đợi xuống định nhặt. Lại phát hiện đã sớm được Triệu Phùng Sinh nhặt vào một túi. Ta kinh ngạc, tay vẫy vẫy trước mặt. Người thật sự không nhìn thấy được sao? Hắn kéo cổ tay ta. Bất lực nói, ta chỉ không nhìn thấy. Nhưng có thể nghe thấy tiếng quả rơi xuống đất. Triệu phu nhân biết ta trèo cây. Lại nổi giận đùng đùng đi đến. Một tiếng, nha đầu hoang dã, vừa thốt ra khỏi miệng. Thì thấy trên trán con trai mình lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng tốt lên không ít, thế là lời răn dậy lại nuốt xuống, sau khi xoay đi xoay lại thì nói ra một câu, để lại một ít quà, luộc chín ta cũng nếm thử, người trong phủ đều nói ta là phúc tinh của Triệu Phùng Sinh. Từ khi ta đến, thân thể hắn tốt hơn không ít, ăn cũng nhiều hơn, cũng chịu ra sân đi dạo một chút. Ta lại cảm thấy Triệu Phùng Sinh mới là phúc tinh của ta. Không có hắn, cả nhà bọn ta vẫn là cơm không đủ no. Ôi, có chút nhớ nhà rồi. Mẫu thân bọn họ không biết chữ. Đành phải chắt bóp tiền nhờ người viết thư cho ta. Nói trong nhà mọi việc đều tốt. Còn gửi đến một túi bánh ngọt. Đường là thứ hiếm có. Người nghèo một năm cũng không ăn được mấy lần. Mẫu thân rõ ràng biết ta ở phủ tướng quân không thiếu sơn hào hải vị. Vẫn làm bánh ngọt cho ta ăn. Bà vẫn sợ ta ở đây bị người khác bắt nạt. Ta vừa gặm bánh, vừa ngồi trên bậc thềm thư phòng lén lau nước mắt. Triệu Phùng Sinh cầm sách đến hỏi tiên sinh dạy học. Gậy trống chạm vào người ta. Trầm mặc một lát rồi hỏi. Nhà hoàn nào ở đây lười biếng vậy? Ta vội vàng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng. Định mở miệng nói là ta. Nhưng nghĩ lại, ta vừa nhận được thư nhà đã khóc. Nhớ Triệu Phùng Sinh hiểu lầm ta không thích phủ tướng quân. Không thích hắn thì sao? Thế là ta suy nghĩ hồi lâu. Thốt ra một câu, là ta, trong nhà làm bánh ngọt cho ta. Ngon quá, ngon đến mức khiến ta khóc luôn. Triệu Phùng Sinh càng trầm mặc hơn. Rất lâu sau mới nói, ngon lắm sao? Ta gật đầu, lại nhận ra hắn không nhìn thấy. Thế là rất to tiếng khẳng định. Đặc biệt ngon. Vậy cho ta nếm thử đi. Hả, không nỡ sao? Không phải, ta nhớ ngươi không thích đồ ngọt. Đồ ngọt ngon đến mức khiến người ta khóc thì luôn phải nếm thử. Thế là ta bẻ một miếng đưa vào tay hắn. Hắn nhận lấy bỏ vào miệng. Từ đó về sau trên bàn ăn của hai bọn ta. Luôn bày một chồng bánh ngọt, Triệu Phùng Sinh ăn ngon lành, còn không quên nhét vào tay của ta hai miếng. Cách chương.